Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18. Chương 18, ngươi không thể không cần ta. Nói xong, Hạ Đình Chính lại đột nhiên ý thức được. Hắn miệng thượng có phấn nền dịch cha. Hắn trong nháy mắt kinh ngạc, có lẽ đổi làm thường nhân, sẽ không có sở hoài nghi. Nhưng là người này đổi thành Giang Vũ Điển liền không giống nhau. Chính mình lộ ra một đinh điểm dấu vết để lại đều sẽ bị hắn nhạy bén mà bắt được tới, hắn phi thường. Chột dạ, Giang Vũ Điển trầm mặc mà vuốt ve hắn cái trán, Hạ Đình Chính không có được đến hắn đáp án. Liền có thể liên mà nhìn hắn, ngón tay thực nhẹ mà cào lộng hắn lòng bàn tay. Giang Vũ Điển cảm giác đau mẫn cảm. Cảm quan cũng tương đương mẫn cảm, hắn trong nháy mắt cả người đều ngứa, tê dại, liền nhẹ nhàng một phách hắn bàn tay, mày liễm lên, ánh mắt lại là không thể nề hà. Hảo, ta sẽ không cần ngươi, Hạ Đình Chính quả thực tâm hoa nộ phóng. Vui mừng ra mặt, nhưng hắn không dám biểu hiện quá phận, sợ Giang Vũ Điển nhìn ra manh mối, đành phải lưu luyến duỗi tay. Nhẹ nhàng đem hắn vừa mới thân qua gương mặt lau rồi lại lau. Nói, ngươi đi công tác đi, ngươi thu tiết mục vất vả, liền không cần chuyên môn lại đây xem ta, nhưng là ta cho ngươi gọi điện thoại, khai video, ngươi muốn tiếp. Giang Vũ Điển nhìn chằm chằm hắn mặt. Đôi mắt lại từ hắn quấn chặt chăn thượng đảo qua mà qua. Trong lòng thoáng chốc cảm thấy có cái gì không đúng, buổi tối thu xong. Ta lại qua đây, hắn thực kiên trì. Đối với Hạ Đình Chính, hắn là vô pháp bỏ mặc. Đặc biệt hắn hiện tại lại là như vậy một loại mới vừa động xong giải phẫu trạng thái, Hạ Đình Chính. Còn tưởng lại nói, hắn là thật sự sợ lói. Nếu như bị phát hiện chính mình là đang lừa hắn, kia sẽ có cái gì kết cục? Hắn trong lòng lại rõ ràng bất quá, cho nên không dám tiếp tục nhiều lời. Sợ Giang Vũ Điển hoài nghi cái gì, Giang Vũ Điển làm Kim Chiêu Đệ lưu lại chiếu cố hắn. Nhìn hắn điểm, Kim Chiêu Đệ là cho hắn làm trợ lý, nơi nào nguyện ý lãnh trợ lý tiền lương chạy tới đương hộ công. Hơn nữa Giang Vũ Điển bên người không có người đại diện. Chỉ có nàng một trợ lý, nàng như thế nào có thể rời đi. Kết quả nàng tiến phòng bệnh, thấy trên giường bệnh người bệnh là cái khó gặp đại soái ca. Liền vui vẻ đáp ứng, nàng ở truyền thông công ty công tác. Gặp qua Mỹ nam tử nhiều đếm không xuề, thế nhưng không có một cái có thể cùng trên giường bệnh cái này tương bễ, ước chừng là xem ở nàng là. Giang Vũ Điển trợ lý phân thượng, Hạ Đình Chính đối Kim Chiêu Đệ thái độ rất là ôn hòa. Vẫn luôn hỏi nàng về Giang Vũ Điển công tác tình huống, Kim Chiêu Đệ liền mơ mơ màng màng đem cái gì. Đều nói ra đi. Nhưng nàng không phải không đúng mực người, là bởi vì thấy Giang Vũ Điển đối người này quan tâm. Biết hai người bọn họ khẳng định là thiết anh em, cho nên mới nói, Vũ Điển ca bọn họ tiết mục sản xuất La Lão Sư. Đó là cái gai, giống như tưởng tiềm hắn, ai, còn không phải khi dễ hắn không bối cảnh, xem hắn là tân nhân, người đại diện lại vội, chỉ có ta như vậy cái trợ lý. Chính là đó là sản xuất, lại không thể đắc tội, nếu không cuối cùng đem ngươi màn ảnh toàn cắt trống trơn. Uổng phí Kim Chiêu Đệ phẫn uất mà nói, Hạ Đình Chính đem nàng lời nói đều nghe lọt được khi dễ hắn. Không bối cảnh, Hạ Đình Chính không khỏi nghĩ đến hắn này 5 năm chung điều tra ra tới đồ vật. Thật muốn có ai dám khi dễ hắn. Kia thật là không muốn sống nữa, nhưng nếu Giang Vũ Điển sinh mệnh trọng tới một lần. Lúc này đây, hắn sẽ vì hắn hộ giá hộ tống, Giang Vũ Điển trở về thời điểm. Vừa lúc 6 giờ quá một chút, hắn thay áo ngủ ở trên giường bổ miên. Chờ tiết mục tổ lại đây đánh bất ngờ cứu vớt A kế hoạch là quốc nội đệ nhất đương. Mang theo công ích tính chất kinh doanh loại tiết mục tổ trước tiên sàng chọn ra phù hợp. Yêu cầu, kinh doanh bất thiện thương gia, làm minh tinh đem ở một vòng thời gian nội, trợ giúp này đó kinh doanh bất thiện thương gia, cũng tự hành đưa ra một bộ kinh doanh kế hoạch, cứu vớt bọn họ sinh ý, hơn nữa thương gia cũng trước tiên cùng tiết mục tổ ký điều ước. Ở sinh ý khởi tử hồi sinh sau, sắp sửa quyên ra thời gian nhất định nội thu vào một nửa. Lấy thương gia tự thân danh nghĩa quyên ra. Hơn nữa vì thế thành lập một cái tên là A Kế Hoạch Công Ích Quỹ Hội, sáng ý rất đơn giản. Nhưng đây là quốc nội cái thứ nhất cứu vớt loại tiết mục. Thà có công ích tính chất, đúng là tổng cục hiện tại sở đề xướng. Hơn nữa phi thường có ý nghĩa, Giang Vũ Điển ngủ trong chốc lát. Tiết mục tổ gõ gõ cửa, hắn liền lên mở cửa, đỉnh một đầu tóc rối, còn buồn ngủ, cùng chụp đạo diễn hỏi, có thể hay không tiến vào chụp. Giang Vũ Điển liền đem cửa mở ra, làm tiết mục tổ nhân viên công tác đều tiến vào, tiếp theo chính mình lại xoay người lên giường, chui vào trong chăn, đạo diễn nói, người như thế nào lại ngủ. Giang Vũ Điển nhắm mắt lại, mông lung mà nói, ta ngủ tiếp 5 phút, hắn lên sau, tiết mục tổ lại đi ra ngoài, làm hắn thay quần áo, lưu thời gian cho hắn rửa mặt, thỉnh thoảng còn gõ cửa hỏi hắn, tẩy xong không? Giang Vũ Điển liền lớn tiếng mà nói, ta ở gội đầu đâu, nam sinh tóc đoàn, gội đầu mau. 10 phút sau hắn liền mở cửa một lần nữa phóng tiết mục tổ tiến vào. Tiết mục tổ đi theo hắn tiến buồng vệ sinh. Camera màn ảnh từ bồn rửa tay thượng chậm rãi đảo qua. Giang Vũ Điển chôn đầu phóng thủy rửa mặt, hắn tóc ướt, lại không có dùng máy sấy ý tưởng. Hắn càng thích tự nhiên làm, đạo diễn nhìn bồn rửa tay thượng tam đem bàn chải đánh răng cũng chưa hủy đi phong, liền hỏi nói, ngươi xúc miệng sao? Hắn gật đầu, đạo diễn buồn bực, bàn chải đánh răng ngươi như thế nào không hủy đi? Giang Vũ Điển mở ra cửa tù, hắn chạy bằng điện bàn chải đánh răng đang ở nạp điện, đạo diễn. Ngoặc kép, như thế nào cùng nói tốt không giống nhau a? Bên ngoài chân nhân tú, cùng truyền thống tổng nghệ còn có một cái rất lớn khác nhau. Người sau có kịch bản, mà người trước là thật sự sẽ không cấp minh tinh cung cấp bất luận cái gì kịch bản. Cũng sẽ không trước tiên lộ ra nhiệm vụ nội dung, cái gọi là chân nhân tú. Chính là đào hố cấp minh tinh chọn, nếu là minh tinh biết phía trước có cái hố còn chủ động hướng trong biên nhi nhảy. Liền không thú vị, nhưng trong tình huống bình thường, vì ra kính suất, chẳng sợ minh tinh xem thấu tiết mục tổ kịch bản, biết phía trước có hố, vẫn là đến ngây ngốc hướng trong biên nhi nhảy. Giang Vũ Điển vừa thấy đạo diễn buồn bực biểu tình, liền minh bạch chuyện gì xảy ra, hắn cười cầm lấy kia tam đem bàn chải đánh răng. Ta đã biết, có huyền cơ đúng không? Phân tổ, đạo diễn, ngoặc kép, hắn ho khan một tiếng. Nói nhảm cái gì, chạy nhanh hủy đi một cái. Giang Vũ Điển cười cười, liền thuận theo mà chọn một phen mở ra. Hắn chọn chung kia đem bàn chải đánh răng, cái đáy là màu đỏ, trừ bỏ Giang Vũ Điển, không ai phát hiện bàn chải đánh răng huyền cơ. Đại gia vô cùng cao hứng mà đem cơm sáng ăn, tiết mục tổ cung cấp bữa sáng phi thường phong phú. Là tiệc đứng, kiểu Trung Quốc kiểu Tây đều có. Nóng hầm hập bánh bao nhỏ, một lung chỉ có 3 cái. Phi thường tinh xảo, một mâm yên huân cá hồi, chỉ có 2-3 phiến. Có thể tùy tiện lấy, cũng cung cấp bánh mì, đủ loại kiểu dáng, tất cả đều là buổi sáng mới ra lò. Cái gì sừng châu bao? Toàn mạch bánh mì, hoa màu bao, dứa bao, tô gia su kem, cái gì cần có đều có. Cũng có hot dog cơ, mặt trên lăn cắt hoa đào hot dog, trừ cái này ra, còn có hạch đào tô, phong đường bánh rán chờ điểm tâm ngọt, càng có mì sợi sư phó. Hiện trường cho đại gia làm ô đông mì sợi, đương nhiên còn phải cấp tài trợ thương tuyên truyền. Mỗi người đều cầm một lọ sữa chua ở toát. Cũng hoa thức khen sữa chua hảo uống, còn lấy tài trợ thương cung cấp di động chụp ảnh phát Weibo, này đốn bữa sáng thật sự là phong phú. Phong phú đến làm người ngửi được không có hảo ý hương vị, phương niệm cổ linh tinh quái mà truyền. Còn mát, hoa hào phóng như vậy, khẳng định có miêu nị, hành hình trước cuối cùng một cơm, chiêu cáo chúng ta tương lai khổ bức, tiết mục tổ thần bí hề hề mà cười. Tương lai các ngươi sẽ biết Bùi Tư Mạc là xem qua La Thị chế tác tổng nghệ. Biết bọn họ này đó chân nhân tú kịch bản, hắn cũng biết đợi chút khẳng định muốn phân tổ, liền đi theo Giang Vũ Điển đi. Giang Vũ Điển lấy cái gì đồ ăn, hắn liền lấy cái gì đồ ăn, hắn cảm thấy này đó hình dạng bất đồng. Lớn nhỏ cũng bất đồng mâm, khẳng định có cái gì ý nghĩa. Tỉ như nói điểm, chỉ cần hắn bắt được cùng Giang Vũ Điển giống nhau điểm. Hai người bọn họ là có thể phân ở một tổ, chính là Giang Vũ Điển chuyên chọn đồ ngọt lấy. Ngọt đến phát nị, hắn ăn xong đều có điểm bị hãn ở. Rót một bát lớn bạch thủy cũng chưa áp xuống đi, chờ thành viên ăn xong cơm sáng. Tập hợp ở bên nhau, tiết mục tổ liền đối với bọn họ tuyên bố nói. Chúng ta hôm nay còn có hai vị thần bí khách quý, suy xét đến nhiệm vụ tương đối khó. Bổn kỳ tiết mục chia làm tam tổ, đại gia hai mặt nhìn nhau thời điểm. Khách quý lên sân khấu, một vị là gần nhất phim mới muốn thượng. Chuyên môn lại đây tuyên truyền điện ảnh ra Cổ Thu Bình. Cổ Thu Bình là quốc nội chứ danh đánh võ siêu sao. Ở Thiếu Lâm tự luyện qua, từng vào bộ đội, chụp diễn trừ bỏ cổ trang đánh võ. Chính là hiện đại con người rắn giỏi. Một vị khác là Lý Nhất Kiêu sư đệ. Ánh dạng đông giải trí kỳ hạ tiểu thịt tươi Dư Uyên, tiết mục tổ bắt đầu tuyên bố phân tổ. Tổng cộng 6 vị khách quý, phân tam tổ, Giang Vũ Điển cùng đặc mời khách quý Cổ Thu Bình, còn có Thư Như Ý một tổ. Tiết mục tổ cho bọn hắn đã phát màu đỏ áo thun, Bùi Tư Mạc, Phương Niệm cùng với Chu Trác là đệ nhị tổ. Bọn họ xuyên hoàng áo thun, Lý Nhất Kiêu, Dư Uyên còn có Khương Dịch Mộc là cuối cùng một tổ. Xuyên lam áo thun, cũng chính là hồng, hoàng, lam tam tổ, mặt ngoài thoạt nhìn, thực lực vẫn là rất thế đều lực hành, Bùi Tư Mạc cái thứ nhất kêu ra tiếng. Như thế nào phân tổ? Tiết mục tổ làm ra giải thích, các ngươi buổi sáng dùng bàn chải đánh răng, chúng ta chuẩn bị tam đêm bàn chải đánh răng, các ngươi bắt được nào đêm chính là nào tổ, như vậy ga tạc. Bùi Tư Mạc đặc buồn bực. Mẹ ta cố ý nhớ mâm số đâu, tiết mục tổ úp úp mở mở nói. Mâm cũng không phải vô dụng, tính điểm Nga, như thế nào tính, đĩa CD càng nhiều, điểm càng cao, điểm thêm ở bên nhau lấy bình quân giá trị, tối cao kia một tổ có ưu tiên lựa chọn nhiệm vụ quyền lợi, tiết mục tổ giải thích nói. Căn cứ chúng ta thống kê, Khương Dịch Mộc Lam đội là điểm tối cao, Thư Như Ý Hồng đội là đệ nhị danh. Phương Niệm Hoàng đội là đệ tam danh, cho nên Lam đội có ưu tiên lựa chọn quyền, tiết mục tổ cho đại gia nói quy tắc thời điểm. Không có người đánh gãy, mọi người đều nghiêm túc nghe, ngay sau đó, tiết mục tổ nhân viên công tác giơ lên 3 cái thẻ bài. 3 cái thẻ bài đều dùng phiêu giật cổ phong tự thể. Một cái viết võ, một cái viết họa, một cái viết kịch có được ưu tiên lựa chọn quyền Lam đội. Bên trong thảo luận một phút, liền tương đương sảng khoái mà tuyển kịch, vì rằng bọn họ tổ có ca sĩ, nhưng Khương Dịch Mộc chính mình chính là cái nhãn hiệu lâu đời diễn viên. Không chọn kịch chẳng lẽ tuyển võ sao? Chờ tới rồi đệ nhị tổ, cũng lâm vào cục diện bế tắc, cuối cùng suy xét đến bọn họ tổ có một vị đánh võ siêu sao. 3 người đều không hẹn mà cùng tuyển, võ cái này lựa chọn, dư lại cái kia họa. Liền để lại cho Bùi Tư Mạc bọn họ hoàng đội, 3 người đối với cái này tự, có chút hết đường xoay sở cảm giác, Phương Niệm cho bọn hắn cổ vũ, không quan hệ, ta khi còn nhỏ học quá giản nét bút, chúng ta khẳng định có thể thắng. Ha ha, Bùi Tư Mạc cười gượng 2 tiếng, đã cảm giác được chính mình thuốc viên, chờ tam tổ đều lựa chọn xong. Tiết mục tổ công bố này kỳ tiết mục nội dung. Lần này quay chụp chu kỳ vì một vòng, cắt nối biên tập thành 2 kỳ truyền phát tin, đầu tiên. Tiết mục tổ cho đại gia truyền phát tin một đoạn dẫn đường phiến. Phiến đầu, là một đoạn cổ kính âm nhạc, ngay sau đó là phim phóng sự nhất thường nghe thấy hồn hậu giọng nam. Mang theo lịch sử dày nặng cảm, Trung Quốc văn hóa, bác đại tinh thâm, Trung Quốc, là một cái nhiều dân tộc quốc gia. Đã lâu lịch sử cùng sán lạn cổ đại văn minh vì dân tộc Trung Hoa để lại cực kỳ phong phú văn hóa di. Sản, hình ảnh cắt bỏ, biến thành e-e-a-a kinh kịch, kia giọng nam làm lời nói ngoại âm nói. Mấy năm gần đây tới, một ít phi vật chất văn hóa di sản đang ở thất truyền. Thí dụ như chúng ta quốc quý, kinh kịch, một đoạn kinh kịch giới thiệu cùng phổ cập khoa học sau. Lại đến, là một đoạn kinh kịch kinh điển khúc mục Bá Vương Biệt Cơ. Đại khái vài giây thời gian, hình ảnh thiết đến một vị ăn mặc đường trang lão nghệ thuật ra trên người. Phía dưới hiện lên tên cùng giới thiệu, kinh kịch nghệ thuật biểu diễn ra. Lưu Thu Vinh, lão tiên sinh gương mặt hiền từ, nhìn là cái ôn hòa người. Hắn bắt đầu nói chuyện, ta nhỏ nhất một cái quan môn đệ tử, là đương nhiệm quốc gia kinh kịch viện một đoàn đoàn trưởng. Đã 40 tuổi, phóng viên nói ngoại tin tức, ngài vì cái gì không chiêu đồ đệ, tin tưởng lấy ngài lão danh khí, cũng không sợ chiêu không đến học sinh đi. Lão tiên sinh xua xua tay nói, không chiêu, chiêu không đến, đưa tới cũng không phải thiệt tình muốn học. Hắn thở dài. Ta năm cận cổ hy, lại nhìn đến chúng ta văn hóa đang ở lùi lại. Đây là một kiện cỡ nào thật đáng buồn sự. Lão nghệ thuật ra bộ phận sau khi kết thúc, lại là một đoạn đầu đường phỏng vấn. Tiết mục tổ an bài phóng viên ở đầu đường tùy cơ phỏng vấn qua đường người. Nhìn chuẩn như là cha mẹ hỏi, ngài kết hôn sao, có hài tử sao, ngài ra hài tử ở học tập cái gì tài nghệ, chuẩn bị làm ngài ra hài tử học cái gì tài nghệ sao? Có chút trả lời nói, học A, học dương cầm, học giỏi chút năm cũng có trả lời. Nếu có hài tử nói, chuẩn bị làm hắn học Tây Dương nhạc cụ đi, hoặc là Latin, đương nhiên. Vẫn là đến xem hài tử chính mình có hứng thú hay không, tiết mục tổ hỏi. Ngài có hay không tính toán làm ngài ra hài tử đi học tập kinh kịch đâu? Kinh kịch à, cái này, kinh kịch thi đại học thêm phân sao? Nếu thêm phân chúng ta khả năng sẽ suy xét một chút nếu hài tử thích cái này. Chúng ta làm phụ mẫu vô điều kiện duy trì. Ha ha, rốt cuộc kinh kịch cũng là chúng ta quốc gia quốc quý, hình ảnh vừa truyền. Là mấy cái tiểu nữ hài ăn mặc thống nhất màu lam mang thủy tụ diễn phục. Cầm một phen hồng nhạt cây quạt, ở sướng quý phi say rượu, một vị lão sư ở phía trước đứng làm mẫu, hình ảnh chung. Không có nói đến cái này kinh kịch huấn luyện trường học tên. Nhưng là thực hiển nhiên có thể nhìn ra quy mô không lớn. Học sinh cũng không nhiều lắm, chỉ có mấy cái, huấn luyện trường học hiệu trưởng nói. Hiện tại đi ra ngoài chiêu sinh, ấn 1 vạn chương truyền đơn đều phát không xong, không ai muốn, cũng không ai học cái này. Rất ít có gia trưởng nguyện ý đem hài tử đưa tới học kinh kịch, nói xong hiệu trưởng liền cười. Có chút buồn khổ, lần trước làm hoạt động, nói miễn phí huấn luyện, mới chiêu đến mấy cái học sinh, này đoạn hình ảnh sau khi kết thúc. Mọi người xem tâm tình đều có chút trầm trọng. Cũng có chút minh bạch cái này tiết mục ý nghĩa, có thể tưởng tượng, này tiết mục bá ra sau, khẳng định sẽ đạt được tổng cục mạnh mẽ đề xướng cùng khen ngợi. Đây là một cái chính năng lượng tiết mục, có thể phát huy mạnh truyền thống văn hóa, càng có thể đáp nặn người trong nước dân tộc tự hào cảm, này so hiện giờ đại bộ phận game show. Đều phải cường đại kinh kịch bộ phận kết thúc, lấy đồng dạng phương thức. Tiến vào một đoạn Trung Quốc võ thuật phiến đầu, Trung Quốc võ thuật tình huống. Cùng kinh kịch cũng không sai biệt lắm, tiết mục tổ đi phỏng vấn gia trưởng liền hỏi, võ thuật, là tê quân do vẫn là nhu đạo. Tiết mục tổ trả lời nói, không phải tê quân do là Hàn Quốc, nhu đạo là Nhật Bản, là Trung Quốc võ thuật, gia trưởng nói, nga nga, ngài nói thiếu lâm tự như vậy sao? Không được. Quá khổ, hài tử muốn đọc sách, như thế nào có thể đi ăn loại này đau khổ thái cực sao? Công viên liền có thể học à, lão đầu nhi lão thái thái đều sẽ, vì cái gì tiêu tiền đi huấn luyện trường học học, mà bị tiết mục tổ lựa chọn cái kia võ quán, cũng là kề bên đóng cửa, võ quán vài cái lão sư, đều đi ăn máng khác đi giáo tê quân do, nơi này cũng phản ứng một cái xính ngoại hiện thực tình. Huống, rất nhiều người trong nước đối chính mình quốc gia đồ vật. Tựa hồ đều không muốn đi hiểu biết, đi tiếp xúc đệ tam đoạn phiến đầu. Cũng chính là quốc họa phỏng vấn thời điểm, không ít gia trưởng đều tỏ vẻ. Nhà ta hài tử là học vẽ tranh, hắn là nghệ thuật sinh, chuẩn bị tham gia thi đại học cái gì? Học quốc họa à, cái này rất khó đi. nơi nào có phác họa đơn giản thú vị. Hơn nữa cũng không thể thi đại học A, tiết mục tổ lựa chọn quốc họa huấn luyện trung tâm. Cũng là không sai biệt lắm. Chiêu không đến học sinh, trong nhà đưa hai tử đi vẽ tranh. Đều đi học phác họa họa tĩnh vật đi. Học quốc họa thật sự là thiếu. Nhưng tình huống lại nói tiếp. Tựa hồ so Trung Quốc võ thuật, kinh kịch, muốn tốt hơn như vậy một ít đương nhiên. Nơi này đầu cũng có tiết mục tổ cố tình chế tạo ra hiệu quả. Vì chính là đột hiện trước sau đối lập, minh tinh tham dự chiêu sinh cứu vớt kế hoạch trước, cùng minh tinh tham dự chiêu sinh cứu vớt kế hoạch sau. Nhất định phải có một cái tiên minh đối lập, đây là tiết mục xem điểm nơi, cái này dẫn đường phiến. Đến lúc đó sẽ trực tiếp làm này kỳ tiết mục mở đầu, phiến tử phóng xong rồi. Tiết mục tổ đạo diễn tuyên bố bổn kỳ chủ đề. Các ngươi nhiệm vụ, chính là tại đây một vòng thời gian nội, giúp này đó huấn luyện trung tâm chiêu sinh, dùng các ngươi minh tinh hiệu ứng, làm đại gia hiểu biết chúng ta quốc gia này đó phi vật chất văn hóa di sản. Làm đại gia nguyện ý chủ động đi học tập, đi chú ý chúng ta quốc quý. Tiếp theo, tiết mục tổ cho mỗi tổ thành viên đã phát 3.000 khối nhiệm vụ quỹ. Tam tổ thành viên ở đầu hẻm tách ra, chiều từng người nhiệm vụ địa điểm đánh xe mà đi trước đó. Tất cả mọi người không biết tiết mục sẽ như vậy kế hoạch. Hiện tại đã có chút hết đường xoay sở cảm giác, lại cảm thấy là rất có ý nghĩa, thực đáng giá đi làm một sự kiện. Hơn nữa nhất định đến làm tốt, 3 người ngồi trên xe. Cổ Thu Bình lái xe, hậu tòa là nữ thần Thư Như Ý cùng không có bằng lái Giang Vũ Điển. Bọn họ ăn mặc thống nhất màu đỏ áo thun, sau lưng là cứu vớt A kế hoạch tiết mục tổ logo, Thư Như Ý nói. Ta cảm thấy chúng ta này tổ rất có lợi ai, so mặt khác tổ có lợi một ít, ngươi xem bọn họ ai học quá kinh kịch, ai lại học quá vẽ tranh, nhưng là chúng ta không giống nhau, chúng ta có cổ xưa sư A. Cổ xưa sư Quỳnh Nhiên nói, có ta cũng không được A. Ta không chiêu quá sinh, nhưng ngài thu quá đồ nha. Ngài như vậy nhiều đồ đệ, một cái gánh hát đâu, chỉ cần ngài hướng võ quán cửa như vậy vừa đứng. Gia trưởng còn không được đầy đủ đều đem hài tử đưa tới học tập. Nữ thần cười tủm tỉm, chúng ta khẳng định lấy đệ nhất. Nói nữa, chúng ta còn có như vậy xoái cái tiểu thịt tươi. Người hướng chỗ đó đứng ca hát. Đem người đều hấp dẫn lại đây, nàng xem Giang Vũ Điển không nói lời nào. Liền đem đề tài hướng trên người hắn dẫn, bởi vì trong lòng lo lắng Hạ Đình Chính duyên cớ. Giang Vũ Điển hôm nay sáng sớm liền nhìn không có gì tồn tại cảm. Hắn vừa không nói chuyện, cũng không cố tình đi cầu xuất cảnh. Cả người có vẻ thực trầm mặc, đạo diễn đơn độc nói với hắn nói mấy câu. Làm hắn lấy ra trạng thái, hiện tại Thư Như Ý cố ý cho hắn màn ảnh. Hắn mới ra tiếng, trước đạo phiến tới xem, võ quán chiêu không đến sinh nguyên nhân rất đơn giản. Rất nhiều gia trưởng cảm thấy học Trung Quốc võ thuật khó. Không bằng đi luyện tê quân do, học cấp tốc hữu hiệu, cho nên ý nghĩ của ta là, đi trước nhìn xem chân thật tình huống. Sau đó chúng ta cũng muốn đi theo học, cùng cổ xưa sư học. Cùng võ quán lão sư học nếu chúng ta sẽ không. Chúng ta như thế nào để cho người khác báo danh. Cho nên ngươi xem chúng ta nếu là đều có thể học được. Chúng ta nói cho gia trưởng. Này không phải một kiện rất khó sự. Hơn nữa một kiện có ý nghĩa sự. Ngươi nói bọn họ có thể hay không cấp nhà mình hài tử báo danh. Ngoặc kép, không nghĩ tới hắn vừa nói lời nói chính là hàng khô tràn đầy. Thư Như Ý nghe ngây người. Ghế điều khiển Cổ Thu Bình tán thưởng mà khen nói, hiện tại giống Tiểu Giang như vậy người trẻ tuổi không nhiều lắm. Rất có ý tưởng, thông minh, còn có một vấn đề Thư Như Ý nói ra. Chúng ta chỉ có một vòng thời gian, chúng ta thật sự có thể học được sao? Kỳ chiêu sinh làm sao bây giờ? Buổi tối học, ban ngày chiêu sinh, học điểm ra lông là được. Nói nữa. Chúng ta có cổ xưa sư đâu, Giang Vũ Điển cười nói, ở hắn nói chuyện thời điểm. Phía trước ghế phụ ngồi camera đại ca nhịn không được vẫn luôn nhắm ngay hắn mặt vỗ vỗ chụp. Nguyên nhân vô hắn, hắn đĩnh đạc mà nói bộ dáng quá mê người, tản mát ra một cổ lãnh tụ khí chất, vô cớ mà khiến người tin phục lời hắn nói. Đi theo hắn yêu cầu theo sau. Ba người nhất trí đồng ý rằng Vũ Điển kế hoạch, tới trước xem tình huống. Chúng ta lại cùng võ quán quán trường thảo luận, thương lượng cụ thể, tóm lại nhiệm vụ lần này. Chỉ có thể thành công, không thể thất bại, mọi người đều tin tưởng 10 phần. Nhiệm vụ còn không có chính thức bắt đầu, cũng đã thích thượng cái này tiết mục. Giang Vũ Điển ngồi trên xe. Hắn di động xủy ở trong túi, nhưng là không thể sử dụng. Hắn chỉ có thể dùng tiết mục tổ phát một khoản, từ tài trợ thương cung cấp 2.000 vạn chụp ảnh di động. Hắn ở di động mới thượng đổ bộ WeChat, phát tin tức hỏi Kim Chiêu Đệ, hắn tình huống thế nào? Kim Chiêu Đệ thực mau hồi phục nói, tình huống khá tốt, hắn thỉnh hộ công cùng bảo tiêu dường như, 1m9 ha ha ha ha, Giang Vũ Điển hồi phục nói. Có chuyện gì tùy thời liên hệ ta? Kim Chiêu Đệ trở về cái thu được, Giang Vũ Điển liền không hề trở về. Vài vị khách quý kéo một cái WeChat đàn, hắn nhìn đến tin tức, là Khương Dịch Mộc bọn họ kia tổ. Bọn họ đã tới rồi kinh kịch huấn luyện trường học, còn chụp chương y theo mà phát hành đàn thượng kia trường học bề mặt cũ cũ. Chiêu bài trải qua gió thổi mưa xối đều phai màu, không phải một bộ mau đóng cửa bộ dáng. Mà là đã đóng cửa bộ dáng, bọn họ nhưng vô tâm tư đáng thương người khác. Chờ tới rồi võ quán, mấy người phát hiện này võ quán cũng là rách tung tóe. Tình huống chỉ kém không tốt, vào cửa miếng đất kia bản đều chiều, đột ra một khối tới, gương xám xịt, trên tường viết một cái thật lớn võ tự, treo vài lần cờ xí, từ võ quán cửa sau đi vào. Là một cái đại viện bá, nền xi măng. Trúc hàng rào, có một ít hoa mai cọc linh tinh thiết bị, tóm lại tình huống còn rất không xong, võ quán đinh quán. Trường hơn 40 tuổi tuổi tác, theo hắn nói, này võ quán là ta phụ thân sáng lập, hắn lão nhân ra trước khi đi, dặn dò ta nhất định đừng làm chúng ta hình ý quyền xuống dốc. Đinh quán trường là một vị hình ý quyền sư phó, hắn nói võ quán phía trước kinh doanh hảo thời điểm, cũng có khác sư phó. Có học quyền thuật thiếu lâm, hoặc là thái cực, thông bối quyền, nhưng hiện tại lại ở trên tay hắn không được. Sư phó đều đi hết, chỉ còn lại có hắn, cùng hắn một vị đại đệ tử, ở dạy học sinh, vừa hỏi hiện tại học sinh nhiều ít. Đinh quán trường hơn 40 tuổi người, xấu hổ đến mặt đều đỏ, tiểu sư phó thực thẹn thùng, vẫn là thay thế đinh quán trường nói, cuối tuần còn có mấy cái. Khác thời gian liền không có, tiểu sư phó thật ngượng ngùng gật đầu, hắn tựa hồ rất sùng bái Cổ Thu Bình, cảm thấy hắn phi thường ghê gớm, có thể bằng vào một thân võ công đi hướng quốc tế. Cổ xưa sư làm đánh võ siêu sao, ở quốc tế thượng cũng là phi thường nổi danh, hồng đội ba người bắt đầu một lần nữa định vị nhiệm vụ. Lần này nghiêm túc trình độ thư như ý nói, một vòng thời gian. Chỉ sợ có chút không quá đủ đi. Giang Vũ Điển quét một vòng viện bá, vuốt cằm nói, xem võ quán quy mô, có thể cất chứa thượng 100 cái học sinh, bên trong 5-60 cái, bên ngoài còn có thể cất chứa 100 học sinh đồng thời đánh quyền, hơn nữa mỗi người thời gian bất đồng, mỗi cái thời gian đoạn, ta tưởng đều ít nhất muốn đạt tới 100 người đồng thời học tập, cho nên chúng ta muốn chiêu đến 400 danh học sinh. Thư như ý nhìn Giang Vũ Điển ánh mắt đều thay đổi. Không biết nên nói hắn có chút không biết lượng sức vẫn là gì đó. Nhưng nàng xem người thanh niên này nói chuyện khi ánh mắt. Cũng không có cuồng vọng. Tựa hồ là thật sự tin tưởng chính mình có thể làm được. Nàng lại nhìn về phía Cổ Thu Bình lão sư. Cổ xưa sư nói, tuy rằng nghe tới rất có dã tâm, cũng thực làm người có nhiệt tình. Nhưng thực tế làm lên khẳng định rất khó. Bất quá chúng ta không thử xem, như thế nào biết đâu. Cổ xưa sư là một vị phi thường lý trí người. Hắn ở phim nhựa chung, phần lớn đóng vai nhân vật đều là khoái ý ân cừu loại hình. Này cũng ở trình độ nhất định thượng, cùng hắn bản nhân tính cách có điều trùng hợp. Thư như ý cũng đi theo cười nói. Đúng vậy, tổng phải thử một chút xem. 400 cái như thế nào đủ, chúng ta mục tiêu là 500 danh học sinh, rốt cuộc nàng chính là quốc dân nữ thần, sao có thể liền 500 cái học sinh đều chiêu không đến. Nàng mặc danh mà bị hai vị đồng đội khơi dậy lòng tự tin. Trong mắt thiêu đốt hỏa hoa, mạnh miệng nói xong, Đinh Quán Trường nghe được lệ nóng doanh tròng, đa tạ vài vị, luyện hình ý quyền sư phụ già. Nói chuyện cũng có cổ giang hồ hương vị, tuy rằng nghe có chút không thực tế, nhưng Đinh Quán Trường là thật đem toàn bộ hy vọng đều ký thác tại đây ba cái minh tinh trên. Người cổ Thu Bình lão sư nhìn Giang Vũ Điển nói. Tiểu Giang, ngươi có cái gì kế hoạch không có? Giang Vũ Điển do dự hạ, không biết chính mình như vậy có thể hay không có chút đoạt hai vị tiền bối nổi bật. Cổ Thu Bình liền nói, không quan hệ, ngươi lớn mật mà nói, ta hiện tại có một cái ý nghĩ như vậy, hắn bắt đầu đâu vào đấy mà đĩnh đạc. Mà nói, đệ nhất, chúng ta tiến vào thời điểm, ta thấy sàn nhà bị ẩm, có chút bất bình chỉnh, góc tường cũng mốc meo. Hương cũng yêu cầu lau, hơn nữa trong nhà không có điều hòa, vì rằng tập võ là một kiện trước khổ này tâm trí. Sau rèn này gân cốt sự, nhưng hiện tại, gia trưởng đều luyến tiếc làm hài tử bị tội, gia trưởng đau lòng hài tử ở như vậy hoàn cảnh nội học tập. Tự nhiên sẽ lựa chọn điều kiện càng tốt, võ quán, Đinh Quán Trường nghe thấy hắn nói như vậy. Không khỏi phản bác, chúng ta võ quán thu rẻ tiền học phí. Làm sao có thể cùng những cái đó điều kiện tốt so? Chúng ta liền hoạt động đều thu không đủ chi, mấy năm nay toàn dựa tích tụ ở căng, hiện tại cũng, hắn có chút lá chã rơi lệ thu rẻ tiền học phí. Chỉ là vì cấp càng nhiều người cung cấp một cái tập võ cơ hội, không thành tưởng không như mong. Muốn, Giang Vũ Điển bất hòa Đinh Quán Trường tranh cãi. Ngược lại bình tĩnh mà lui một bước nói. Ngài nói chính là ta suy xét thiếu giai, bất quá chúng ta trang hoàng, là hoàn toàn không cần tiêu tiền, hơn nữa võ quán sửa chữa. Như vậy liền không lo ở bọn họ đi rồi như thế nào duy trì kinh doanh. Nếu hiện giờ, bởi vì bọn họ hỗ trợ mà khiến cho võ quán chiêu tới rồi học sinh, kia một vòng sau bọn họ rời đi, vẫn là sẽ bởi vì này đó không dung xem nhẹ việc nhỏ không đáng kể vấn đề mà chiêu không đến. Sinh, Giang Vũ Điển hiện tại chính là muốn ngăn chặn loại tình huống này. Từ căn bản xuất phát, chân chính mà trợ giúp này đó kinh doanh không tốt giả. Dạy cho bọn họ kinh doanh một nhà võ quán chính xác phương thức cổ Thu Bình thưởng thức hắn nói. Chuyện hắn phương thức, nói. Ngươi nói xem, Đinh Quán Trường cũng không khỏi nhìn về phía hắn. Hắn báo danh tham gia cái này tiết mục, kỳ thật chính là không nghĩ chính mình tốn một xu chiêu đến học sinh. Rốt cuộc hắn thật sự không có tiền hướng cái này động không đáy điền, tuy nói ký điều ước. Cuối cùng cũng muốn đem chiêu sinh thu hoạch học phí dùng võ quán danh nghĩa quyên một nửa đi ra. Ngoài, nhưng tổng tính xuống dưới. Đây là ổn kiếm không bồi chuyện tốt, kéo tài trợ, như thế nào kéo? Thư Như Ý linh quang chợt lóe, nói, ta phát cái Weibo, thuyết minh ta tình huống hiện tại, khẳng định, bó lớn tài trợ thương tin nhắn nàng, phát Weibo kêu gọi là không cho phép tiết mục tổ đánh gãy. Nàng, tính gian lận Thư Như Ý không nghĩ tới còn có thể như vậy. Kia vừa rồi nàng thả ra muốn chiêu 500 cái học sinh tàn nhẫn lời nói. Chẳng phải là hình cùng đánh giám, nhưng nàng không thể phản bác tiết mục nói, bởi vì nàng trong lòng cũng rõ ràng, này xác thật là gian lận lúc này. Giang Vũ Điển đã hỏi tiểu sư phó muốn một phần tinh võ võ quán tuyên truyền đơn. Hơn nữa cẩn thận mà nhìn đi lên, hắn hỏi tiểu sư phó nói. Một học kỳ, 64 cái giờ dạy học, 1.500 khối, các ngươi giá cả tương nơi khác võ quán. Tê khuôn do quán, tiện nghi nhiều ít, tiểu sư phó người thẹn thùng, nhìn màn ảnh luôn thẹn thùng, hắn gãi gãi đầu nói, này 64 cái giờ dạy học, đổi nói, hẳn là 4 tháng thời gian, mỗi tuần một lần 4 giờ, khác võ quán nói, 4 tháng học phí giống như muốn, 6.000 khối đi, Giang Vũ Điển lý tính mà phân tích nguyên nhân, các ngươi học phí rẻ tiền. Này vốn nên có rất lớn ưu thế, đoạn đường cũng không kém, lại chiêu không đến sinh, ngươi cho rằng nguyên nhân là cái gì? Tiểu sư phó nói không biết, Giang Vũ Điển nói. Là bởi vì quá rẻ tiền, tiểu sư phó vẻ mặt mờ mịt, Giang Vũ Điển đưa ra một cái thường thấy đẩy mạnh. Tiêu thụ thủ đoạn, hắn lấy bút viết viết vẽ vẽ, người viết cái 6.000, hoa rớt, lại viết cái kỷ niệm ngày thành lập trường tranh mua giới 1999. Bao lâu hết hạn, người cho rằng này có thể hay không kích thích tiêu phí. Tiểu sư phó lại mờ mịt, lại cảm thấy tựa hồ rất có đạo lý. Sẽ, đi thư như ý một cái mà đem Giang Vũ Điển nói này đó nhớ kỹ. Nàng hiện tại hơi có chút bội phục vị này tiểu thịt tươi. Thông minh lại khiêm tốn người, luôn là làm cho người ta thích lộng xong này đó. Vừa thấy thời gian mau 11 giờ, ba người liền kéo lên tiểu sư phó, đi bên ngoài không muốn văn ấn cửa hàng ấn một phần tân truyền đơn. Nhân văn ấn chủ tiệm vừa thấy là minh tinh. Còn đi theo camera, nơi nào không biết xấu hổ lấy tiền, nhưng bọn hắn kiên trì phải trả tiền, lão bản đành phải làm công nhân cho bọn hắn thiết kế một cái đẹp. Cao hơn cấp bậc truyền đơn, giữa trưa, nên ăn cơm trưa, Hồng đội trở lại võ quán, chuẩn bị tùy ý tìm cái nhà ăn giải quyết. Lúc này, đầu phố bên kia chậm rãi khai lại đây hai chiếc xe, ngừng ở võ quán ngoài cửa. Đó là một chiếc mới tinh GMC thương vụ bảo mẫu xe, cùng với một chiếc đại hình toa ăn, sở dĩ nói là toa ăn, là bởi vì xe dừng lại thời điểm, từ mặt bên mở cửa, môn từ dưới lên trên xốc lên, bên trong là một cái phòng bếp bộ dáng, hơn nữa ngồi hai vị mang cao mũ đầu bếp, đang lúc mọi người kinh ngạc, còn tưởng rằng đây là tiết mục tổ phúc lợi khi, Kim Chiêu đệ từ GMC trên dưới tới. Cái này tiểu trợ lý tung tăng nhảy nhót mà chạy như bay đến Giang Vũ Điển bên cạnh. Vũ Điển ca, ngài làm ta nhìn điểm vị kia soái ca. Hắn vừa nghe nói ngài không có trợ lý đi theo, không có bảo mẫu xe, liền cho ta an bài như vậy cái xa hoa phòng xe. Hắn nói ngài miệng chọn, còn theo chiếc, ngài, tòa ăn thư như ý đã sớm đói bụng. Nàng tiến đến tòa ăn phía trước, vừa thấy thực đơn quả thực vui vẻ. Cười quay đầu lại hỏi, hạt mưa đệ đệ, ngươi đầu bếp, ta muốn trả tiền cho ngươi sao? Giang Vũ Điển cái gì bối cảnh, mọi người đều không rõ ràng lắm. Phía trước Weibo thượng truyền nói hắn cùng Quan Hồng Nghiệp nhận thức. Còn nói nhà hắn phi thường ngưu bức, cũng có người nhảy ra nói hắn quê quán ở Trùng Khánh. Chính là cái bình thường gia đình, nào có cái gì bối cảnh, thật thật giả giả. Làm người biện không rõ ràng lắm, hiện tại xem ra gia đình điều kiện hẳn là phi thường không tồi, đối với cơm trưa như thế nào giải. Quyết, tiết mục tổ không có cứng nhắc quy định, mình tình chính mình mang cơm mang đầu bếp đương nhiên cũng ở cho phép trong phạm vi tiết mục tổ. Nhân viên công tác cũng sớm đói bụng, đang lo như thế nào giải quyết cơm trưa đâu. Trong đó một vị đầu bếp đem đã sớm nấu nướng tốt cơm cùng đồ ăn trang hộp. Từ cốp xe vị trí đẩy ra, một đám mà phát, cơm hộp có một cái đại lỗ đùi gà, hai huân hai tố, hương vị đều có thể so với năm sao cấp, còn có vài loại canh có thể lựa chọn, có cá đầu đậu hủ canh, thiên ma bồ câu non canh, bổ dưỡng canh gà, còn có tố tảo thì trứng hoa cà chua canh, có thể nói phong phú thư như ý đứng chờ đầu bếp chiên bò. Bít tết. Xem đầu bếp hiện trường chế tác hắc hồ tiêu tương ăn, luôn là dễ dàng nhất kéo vào người với người chi gian quan hệ. Một bữa cơm xuống dưới, tiết mục tổ nhân viên công tác hoặc nhiều hoặc ít đều đối Giang Vũ Điển có điều hảo cảm. Cảm thấy tiểu thịt tươi không chỉ có tính cách hảo, lớn lên hảo, báo đáp ân tình thương cao, sẽ làm người, hào phóng, này tòa ăn đến đi theo bọn họ một vòng đâu. Nói cách khác tương lai một vòng, mỗi ngày đều có thể thêm đùi gà, ăn cơm no đủ, buổi chiều, ba người đi vật liệu xây dựng thị trường kéo tài trợ. Kéo tài trợ như vậy sự, phải làm nữ thần thư như ý lên sân khấu. Nàng gương mặt ở quốc nội là nhà nhà đều biết, có lẽ là marketing thích đáng. Nàng không có gì hắc lịch sử, cho nên liền anti phần đều rất ít, nàng bất cứ giá nào kéo tài trợ. tự nhiên không có làm không được sự, cuối cùng bọn họ lại đi đồ điện hành kéo tài trợ. Lão bản đồng ý đem có chút cũ điều hòa dạng cơ. Đưa hai đài cho bọn hắn, điều hòa dạng cơ nguyên bản liền bán không ra đi. Liền tính bán đi cũng không mấy cái tiền. Lão bản cảm thấy không bằng lấy tới quyên cấp tiết mục tổ. Vừa lúc lần trước kính, cấp nhà mình đồ điện hành đánh cái quảng cáo, kết thúc một buổi trưa chiến đấu. Thư Như Ý cảm giác muốn mệt suy sụp, so đóng phim đều mệt, nàng không khỏi hỏi Giang Vũ Điển, hạt mưa đệ đệ, buổi tối lại làm cái gì à? Có kế hoạch không? Vô hình bên trong, Giang Vũ Điển cái này tuổi trẻ nhất, tựa hồ biến thành đoàn đội lãnh tụ. Đại gia quyết định đều hỏi trước hắn có hay không cái gì cái nhìn không, Giang Vũ Điển liền nói. Ăn trước cơm chiều, ăn xong xem hai vị sư phó đánh hình ý quyền. Hôm nay đều mệt mỏi, liền đơn giản học một chút. Cổ xưa sư là phương diện này người thạo nghề, cùng hai vị hình ý quyền sư phó cũng có thể dùng võ kết bạn. Giao lưu một chút, Cổ Thu Bình khi còn nhỏ đi Thiếu Lâm tự học tập. Cho nên hắn đánh chính là quyền thuật Thiếu Lâm. Nhiều năm như vậy, một ngày không dám quên. Mỗi ngày đều phải ở mặt trời mọc khi đánh thượng một bộ, có thể dùng võ kết bạn. Đương nhiên là một kiện vui vẻ sự. Hơn nữa ở dùng võ kết bạn đồng thời, còn có thể mượn cơ hội cho chính mình điện ảnh tuyên truyền một đợt. Cớ sao mà không làm? Hắn không thể không phát ra từ nội tâm mà cảm thấy. Giang Vũ Điển cái này tiểu bằng hữu, quả thực quá sẽ làm người, trong đầu mỗi điều kế hoạch đều phi thường rõ ràng. Bằng hiệu suất cao hoàn thành nhiệm vụ, ăn cơm thời điểm. Các đội ngũ ở WeChat đàn thượng giao lưu, hồng đội là trước mắt nhìn như hiệu suất thấp nhất một tổ. Dư lại hai tổ, lam đội trực tiếp liền đi trên đường chiêu sinh, bởi vì minh tinh hiệu ứng, học sinh nhưng thật ra chiêu tới rồi. Chính là này có thể cho kinh kịch huấn luyện trường học mang đến lâu dài sinh nguyên sao? Không thể, Giang Vũ Điển muốn suy xét đến càng nhiều. Hắn biết bọn họ làm minh tinh khẳng định là có tự mang hiệu ứng. Đường đi bên cạnh một tuyên truyền, khẳng định chen chúc mà đến người báo danh. Nhưng nếu là một vòng sau, bọn họ đi rồi, trường học về sau như thế nào chiêu sinh? Còn có minh tinh tới trợ giúp bọn họ sao? Còn không phải sẽ đóng cửa, mà hoàng đội, còn lại là đi phụ cận lượng người nhất quảng thương nghiệp khu. Làm cái loại nhỏ quốc họa triển, vừa hỏi hồng đội làm cái gì? Cái gì, chạy vật liệu xây dựng thị trường kéo tài trợ làm trang hoàng. Điên rồi đi, chính là đối mặt mặt khác hai tổ người cười nhạo, hồng đội lại là bình thản ung dung, một chút không lo lắng. Thư Như Ý cảm thấy Giang Vũ Điển phi thường đáng tin cậy. Tự tin mà ở đàn thượng làm cho bọn họ chờ coi. Cổ Thu Bình cũng cảm thấy vị này tiểu bằng hữu khá tốt. Không cao ngạo không nóng nảy, tính cách trầm ổn, đầu óc xoay chuyển mau, hơn nữa có thiệt tình thực lòng đầu nhập trợ giúp người chuyện này. Đều không phải là đơn thuần vì tiết mục thu từ bọn họ kéo đến tài trợ thời điểm. Vật liệu xây dựng cửa hàng liền đem đồ vật vận chuyển lại đây. Mỗi nhà cửa hàng đều đem nhà mình cửa hàng danh chiêu bài dán ở trên xe. Còn đưa tặng trang hoàng công nhân cũng ăn mặc bọn họ cửa hàng, nhãn hiệu trang phục, mượn dùng tiết mục tổ danh khí tới cấp chính mình tuyên truyền, kỳ thật nguyên bản có chút vật liệu. Xây dựng chủ tiệm, cảm thấy miễn phí tài trợ có chút mệt, bọn họ đầu óc chuyển bất quá cong, Giang Vũ Điển liền trộm cõng camera. Nói cho bọn họ như thế nào làm, thượng một lần TV quảng cáo bao nhiêu tiền biết không? Hơn nữa chúng ta tiết mục vẫn là thứ bảy hoàng kim đương bá ra. Quảng cáo phí một giây kia đều là bảy vị số hướng lên trên. Ngươi tính tính nhà ngươi có thể ở trong tiết mục xuất cảnh vài giây. Kiếm lời nhiều ít, có thể hay không tính rõ ràng. Vật liệu xây dựng chủ tiệm tính không rõ ràng lắm. Chỉ là cảm giác chính mình kiếm quá độ kia tán không tài trợ. Cần thiết tài trợ à? Dù sao cũng không mấy cái tiền, võ quán suốt đêm trang hoàng. Mà ở võ quán bên trong lộ thiên viện bá, hai vị sư phó ở camera trước mặt đánh một bộ hình ý quyền. Hai người động tác không sai biệt lắm nhất trí, ở bầu không khí nhuộm đẫm hạ, có vẻ phi thường túc mục. Gọi người nóng nảy tâm đều không khỏi tĩnh xuống dưới, Giang Vũ Điển không học quá hình ý quyền. Hắn học tập, lấy tên khoa học tới xưng hô hẳn là tự do cách đấu. Hoặc là nói tự do vật lộn, không câu nệ với hình thức, mà chú trọng thực chiến. Tuy rằng hắn không phải cái gì đại sư cao thủ, nhưng cũng có thể nhìn ra tới một ít manh mối, thí dụ như nói vị này Đinh Quán Trường. Đánh quyền chỉ có hình không có thân. Mà tiểu sư phó nhưng thật ra có một chút, hắn tuy rằng có thể nhìn ra tới một ít, nhưng là cũng không sẽ mở miệng chỉ điểm. Cổ Thu Bình lão sư cũng thay một thân chính hắn mang màu đen võ thuật phục. Ở ánh đèn không quá trong sáng trong viện đánh quyền thuật thiếu lâm. Hắn lần này điện ảnh, cũng là hắn thành ý chi tác. Phiến danh thiếu lâm tự, hiện trường đứng hai vị minh tinh. Cùng với hơn 10 vị tiết mục tổ nhân viên công tác, nhìn ở nhàn nhạt dưới ánh trăng dùng võ kết bạn ba vị sư phó. Trong lòng đều tôn kính sợ, không khí yên tĩnh, Cổ Thu Bình vẫy tay nói, tiểu Giang cùng tiểu thư hai người các ngươi cũng tới học học xem. Hình ý quyền rất có ý tứ, hai vị sư phó hiện tại đánh này bộ, hẳn là hình rồng quyền đi. 12 hình quyền là mô phỏng 12 loại động vật động tác đặc thù mà sang biên thực chiến kỹ. Xảo, phân biệt vì hình rồng, hổ hình, hùng hình, xà hình, đài hình, hầu hình, mã hình, gà hình, yến hình, đà hình, diêu hình, ưng hình. Đinh Quán Trường gật đầu, chắp tay nói, cổ xưa sư hảo nhãn lực, đúng là hình rồng quyền, hắn nói chuyện phương thức gọi người mỉm cười. Cổ xưa sư cũng cười chắp tay, quá khen, Giang Vũ Điển cùng Thư Như Ý hai người đều từ ghế trên đứng lên. Đứng ở hai vị sư phó sau lưng đi theo chậm rãi học tập. Bọn họ đánh thật sự chậm rất chậm, Giang Vũ Điển mới vừa học cái này. Động tác không thể nói tiêu chuẩn, nhưng tựa hồ đều có một bộ vận luật. Cổ Thu Bình trước nhìn ra một chút manh mối, đứng ở hắn bên cạnh nói, tiểu Giang A. Ngươi học quá võ thuật sao? Sẽ một chút cách đấu, hắn khiêm tốn nói, hắn khi đó ở nước Mỹ. Ở nước Mỹ đương nhiên là học không đến chính thống võ thuật. Nhưng hắn là đánh quá ngầm quyền anh người, cho nên cách đấu kinh nghiệm phi thường phong phú, nhưng là có 8 năm thời gian. Hắn cũng vô pháp động, hắn tê liệt ở trên xe lăn, một ít cách đấu kỹ xảo cùng với khi đó hắn một viên đơn thuần. Hưởng thụ vật lộn tâm, sớm đã chôn vùi ở thời gian nước lũ chúng, Cổ Thu Bình càng xem càng cảm thấy hắn động tác có điểm. Môn đạo, trong lòng cho rằng Giang Vũ Điển khẳng định không ngừng là như hắn theo như lời, sẽ một chút hắn. Trong lòng khẽ nhúc nhích, liền vỗ vỗ Giang Vũ Điển bả vai, tới cung ta luận bàn hạ, Giang Vũ Điển liền nói không không không. Thì thật hắn là sợ không cẩn thận thương đến Cổ Thu Bình nhất liễm mi. Ngươi còn sợ thương đến ta sao? Chúng ta điểm đến mới thôi. Tới, camera từ các phương hướng nhắm ngay hai người bọn họ, hơn nữa lại khai một chiếc đèn, chiếu sáng lên bọn họ quanh thân một vòng phạm vi, Giang Vũ Điển không thể nề hà. Hảo đi, điểm đến mới thôi, hắn cùng Cổ Thu Bình chạm khai một ít. Hắn hai chân tách ra cùng hông cùng khoan, chân trái về phía trước rảo bước tiến lên bước, chân phải cùng khẽ nâng khởi, đầu gối hơi hơi uốn lượn, làm ra một cái tiêu chuẩn quyền anh chuẩn bị chiến tranh tư thái. Cổ Thu Bình ánh mắt sáng lên. Ta đã biết, ngươi ngày thường ái đánh quyền đánh đi. Giang Vũ Điển chỉ cười không nói, Cổ Thu Bình cũng bày ra một cái phòng ngự tư thế. Chiều Giang Vũ Điển một câu ngón tay, ngày thường mọi người ở TV thượng nhìn đến kịch liệt đánh nhau. Diễn, kỳ thật đều là thông qua võ thuật chỉ đạo, tá vị, hậu kỳ âm hiệu cùng với cắt nối biên tập, mới bày biện ra cuối cùng hiệu quả. Trên thực tế quay chụp thời điểm, cũng không như điện coi thượng nhìn đến như vậy kịch liệt. Hơn nữa có chút diễn viên bay ra đi màn ảnh, đều là điếu dây thép. Hơn nữa nhanh hơn bức tốc chính là trước mắt hai người kia. Một cái là quốc nội số 1 số 2 đánh võ siêu sao. Một vị là mới ra đời tiểu thịt tươi. Hai người giằng co, lại làm người vô cớ mà cảm nhận được dương cung bạt kiếm khẩn trương bầu không khí tựa hồ liền. không khí đều đình trệ. Gió thổi cỏ lay động tĩnh đều trở nên dị thường rõ ràng, Cổ Thu Bình nghĩ nhường một chút tiểu bối. Liền khoanh tay mà đứng, khiêu khích chiều hắn câu ngón tay. Cái này động tác ở hắn điện ảnh thường xuyên xuất hiện. Là hắn tiêu chí tính động tác chi nhất, Giang Vũ Điển cũng lười đến đa tạ. Hai bước đi lên, nắm tay cố ý đánh thiên một ít, Cổ Thu Bình một nghiêng đầu, bắt được cổ tay của hắn. Giang Vũ Điển thân thể mềm dẻo mà một ninh, chen chân vào một vướng, Cổ Thu Bình né tránh, cùng hắn triển khai gọi người hoa cả mắt trên chân công phu đối chiến. Giang Vũ Điển thân thể này rốt cuộc không có đáy, nhưng hắn trong đầu có phong phú kỹ xảo, hoặc là nói hắn cảm quan phi thường nhạy bén, hắn cũng có nhất định dự phán đối thủ chiêu thức năng lực. Hơn nữa khoảng thời gian trước hắn có ở rèn luyện, cho nên ứng phó khởi Cổ Thu Bình tới, tự nhiên có vẻ có chút không nhanh không chậm, thành thạo, hai người đánh đến có chút nghiện. Cổ Thu Bình trăm triệu không nghĩ tới, này tiểu thịt tươi cư nhiên không phải cái gì khoa chân múa tay, mà là thật sự có thể đánh, còn có thể cùng hắn như vậy so chiêu. Ngươi được lắm, hắn không khỏi lấy ra thập phần nghiêm túc thái độ. Giang Vũ Điển có điều thu liễm, cho nên cũng bị hắn nắm tay đánh tới. Hắn là thật sợ đau, đôi mắt nhanh chóng bịt kín một tầng hơi nước. Cổ Thu Bình đại kinh thất sắc, cho rằng thương đến hắn. Kết quả Giang Vũ Điển vội vàng nói, không có việc gì cổ sư sư, ta cảm giác đau có chút vấn đề, đặc biệt sợ đau, chúng ta lại đến. Cổ Thu Bình nghe xong cũng nghĩ đến phía trước cái kia nháo đến ồn ào huyên náo, hot search, còn tưởng rằng là lòe thiên hạ, không nghĩ tới là thật sự. Hai người luận bàn, trừ phi có một người nhận thua, nếu không là trăm triệu không thể đình chỉ. Cổ Thu Bình xem hắn như vậy có thể đánh, một bên khóc một bên tay chân còn phi thường nhanh nhẹn mà cho hắn hạ bộ. Đơn giản không hề lưu thủ, Giang Vũ Điển càng là nhiệt huyết sôi trào. Mới vừa rồi còn thu liễm sát chiêu, lúc này thu không được, từng bước sát khí, nước mắt càng là mãnh liệt. Cổ Thu Bình trong lòng dùng mình, Giang Vũ Điển một cái khóa hầu, lại ở hắn ít hầu trước mặt 10 cm tả hữu sinh sôi ngừng, hai người đều đốn 2 giây. Cổ Thu Bình lập tức phản ứng lại đây, một cái hư sườn đá, Giang Vũ Điển nhân thể lùi lại vài bước, gương mặt che kín nước mắt, nhận thua nói, cổ sư sư ngài thắng, hai người luận bàn, gọi người hoa cả mắt, hơn nữa bọn họ động tác phi thường mau. Tính xuống dưới bất quá 3-4 phút thời gian, Tiết Mục Tổ cùng Thư Như Ý đều ngây người. Thư Như Ý nhẹ buông tay, đem lục video phát tới rồi WeChat đàn thượng. Hoàng đội cùng Lam đội một chút khai video vừa thấy, cầm đều dọa rớt, nhìn ra được này không có trải qua hậu kỳ xử lý. Cho nên thực sự có người đánh nhau tốc độ có thể nhanh như vậy. Cổ Thu Bình lão sư còn chưa tính. Cái kia tiểu thịt tươi là cái quỷ gì? Nói tốt kiều khí tiểu khóc bao đâu? Đinh quán trường cùng tiểu sư phó cũng xem ngây người. Này tình huống như thế nào? Này mẹ nó nơi nào là minh tinh chân nhân tú? Đây là võ hiệp điện ảnh đi. Cổ Thu Bình trong lòng cũng là kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết, Giang Vũ Điển là thu tay lại. Cái kia khóa hầu nhìn như bị chính mình không giấu vết hóa giải. Thực tế là Giang Vũ Điển ở phóng thủy, miễn cho chính mình ở tiết mục thượng thua quá khó coi, hắn không khỏi có chút hổ thẹn, chụp nhiều năm như vậy động tác diễn, luận bàn lại bại bởi một vị không đến 20 người trẻ tuổi. Hơn nữa đối phương còn vì không cho chính mình thua quá khó coi. Làm bộ làm chính mình thắng, hắn thắng chi không võ, đang muốn nói ra câu kia. Không, là ngươi thắng, nói khi. Cổ Thu Bình thấy Giang Vũ Điển chiều chính mình chớp hạ đôi mắt, kia ướt rầm rề đôi mắt, nói không nên lời đẹp, tưởng tượng đến như vậy cái thân thủ lợi hại, vũ lực giá trị bạo biểu người trẻ tuổi, cư nhiên cảm giác đau dị thương, cư nhiên đặc biệt ái khóc, hắn không cấm cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy người này thập phần thú vị, hắn hổ thẹn mà thắng này bàn luận bàn. Đối Giang Vũ Điển thái độ biến hóa cũng phi thường đại, phi thường thân thiện. Tiểu Giang, người này cũng không phải là sẽ một chút a. Giang Vũ Điển nước mắt không sai biệt lắm ngừng. Đôi mắt còn có chút ướt át nói. Nơi nào, cùng cổ xưa sư so sánh với kém xa, hắn học tập cách đấu. Trên thực tế chỉ là bởi vì hắn hưởng thụ vật lộn quá trình. Mà hắn sau lại, đối vũ khí nóng muốn càng quen thuộc chút, nhưng đây đều là qua đi thức lấy hắn hiện tại thân thể. Điều kiện, không có từ nhỏ rèn luyện, cũng chỉ có thể ở TV đi làm môn lộng dìu. Ngày thường thấy việc nghĩa hăng hái làm, có thể chảo cái ăn trộm gì đó, cổ Thu Bình lại nói. Ngươi có nghĩ tới diễn điện ảnh, ngươi thân thủ thực hảo, ta đang ở chủ bị chính mình bước tiếp theo điện ảnh. Có cái nhân vật, ta cảm giác thực thích hợp ngươi, hắn cố ý dìu dắt Giang Vũ Điển. Giang Vũ Điển đương nhiên đến nói nguyện ý, làm cổ Thu Bình tự mình mở miệng mời hắn đi diễn điện ảnh. Đây là cái ngàn năm một thuở rất tốt cơ hội, nếu là Thi Tiểu Bang đã biết, phỏng chừng sẽ kích động rít gào, diễn điện ảnh, tổ chức buổi biểu diễn. Không, đây đúng là nguyên chủ mộng tưởng, hắn là cái thực thờ phụng nhân quả người. Hắn chiếm cứ nguyên chủ thân thể, thay thế hắn sinh mệnh kéo dài, mà nguyên chủ không kịp thực hiện mộng tưởng, theo lý thường hẳn là muốn từ hắn tới hoàn thành, chậm một chút nữa. Ba người, cùng với võ quán hai vị sư phó, năm người thấu cùng nhau thảo luận ngày mai muốn làm cái gì, nên làm cái gì, đơn giản định ra một cái kế hoạch, thảo luận xong, đã là buổi tối 11 giờ qua, camera đóng cửa. Mọi người hôm nay đều mệt mỏi, liền nghỉ ngơi xuống dưới, võ quán có dư thừa phòng. Là phía trước cấp võ quán sư phó trụ ký túc xá. Điều kiện có chút kém, Kim Chiêu Đệ liền từ bảo mẫu trên xe lấy ra một bộ hoàn toàn mới. Rửa sạch quá đệm chăn, kỳ thật bên cạnh liền có khách sạn. Nhưng là vì tiết mục hiệu quả. Minh Tinh đương nhiên muốn cùng võ quán sư phó đãi ngộ tương đồng, Giang Vũ Điển không xuống dưới. Hắn chuẩn bị đi xem Hạ Đình Chính, hắn mở ra di động, liền nhìn đến Hạ Đình Chính cho hắn đã phát điều tin tức nói. Hạt mưa, ta nơi này có người chiếu cố, người an tâm quay chụp, không cần lo lắng cho ta, thấy Hạ Đình Chính đối hắn chuyển biến xưng hô. Giang Vũ Điển nhất thời còn có chút không thích ứng, hắn là Hạ Đình Chính trưởng bối. Hơn nữa hắn là Hạ Đình Chính muội muội Hạ Tư Dư cha nuôi. Hạ Đình Chính tuy rằng không như vậy kêu hắn, mà là gọi hắn đại ca, nhưng đột nhiên hai người thân phận điên đảo, hắn trọng sinh thành một cái còn chưa mãn 20 tuổi người trẻ tuổi. Gương mặt còn mang theo thiếu niên ngây ngô cảm, mà Hạ Đình Chính tác đã là 32. Hắn so với chính mình lớn suốt một vòng, hắn cái này trưởng bối. Tựa hồ từ tuổi thượng rơi xuống hạ phong, nhưng Giang Vũ Điển nghĩ lại tưởng tượng. Hắn sống như vậy nhiều năm, hiện tại bề ngoài nhìn còn không đến 20 tuổi. Hắn hẳn là chiếm tiện nghi mới đúng. Hắn suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng lựa chọn xem nhẹ rớt cái này xưng hô mang cho hắn không thích ứng, hắn đang chuẩn bị cấp. Hạ Đình Chính gọi điện thoại thời điểm. Giây tiếp theo, Hạ Đình Chính liền đã phát cái video mời, Giang Vũ Điển tưởng điểm cự tuyệt. Cuối cùng ngón tay nhẹ nhàng di di, điểm tiếp thu, hắn tìm được tai nghe mang lên, nghe thấy Hạ Đình Chính trầm thấp thanh âm nói. Người nơi đó hảo hắc, là che camera vẫn là tắt đèn, đều ngủ, đèn cũng đóng, ta đang chuẩn bị đi bệnh viện, Giang Vũ Điển nói nhỏ, nơi này cách âm không được. Hắn không nghĩ xảo đến người khác ngủ, người hảo điểm không có. Hắn thanh âm một tiều, ngữ khí liền có vẻ phi thường ôn nhu. Hạ Đình Chính quá thích hắn nói như vậy lời nói. Cảm thấy tâm đều phải hóa, cũng đi theo thấp giọng nói. Thật nhiều là, tu dưỡng một vòng ta liền xuất viện. Không cần lại đây xem ta. Ta nghe ngươi trợ lý nói. Ngươi quay chụp cái kia võ quán ly ta nơi này muốn khai 1 tiếng rưỡi xe. Hơn nữa nàng nói ngươi quay chụp rất mệt, ngươi cũng không phải siêu nhân cũng muốn ngủ, Giang Vũ Điển tổng cảm thấy Hạ Đình Chính như vậy kháng cự chính mình đi. Xem hắn, bên trong khẳng định có cái gì vấn đề, nhưng Hạ Đình Chính nói cũng có lý, hắn nghĩ nghĩ liền nói, vậy ngươi trước tiên ở bệnh viện tĩnh dưỡng, Hạ Đình Chính liền nói. ta nếu là tưởng ngươi, ta liền cho ngươi đánh video điện thoại, như vậy cũng khá tốt, vì rằng xúc không đến sờ không tới, lại còn có nhìn không thấy, như vậy đối thoại, có loại khác lạc thú, dường như hai người đều tránh ở ổ chăn, nói nhỏ dường như, hắn động thủ thuật, trên người Lý nên có thương tích sẹo. Hạ Đình Chính hôm nay nhớ tới này cha tới, rất sợ tương lai nếu là Giang Vũ Điển không ở trên người hắn nhìn đến vết sẹo. Có thể hay không biết chính mình lúc trước lừa hắn, hắn hiểu biết người này. Biết hắn nhất không thể chịu đựng chính là lừa gạt, đặc biệt là chính mình, càng là không thể đối hắn có điều lừa gạt nhưng tại đây sự kiện thượng. Hắn trong lòng cũng là có ủy khuất bất mãn, Giang Vũ Điển như vậy lớn lên thời gian, cũng không chịu nhận hắn, đãi hắn giống cái người xa lạ dường như, nhưng đem hắn ủy khuất hỏng rồi, hắn sợ Giang Vũ Điển biết sự thật. Hơn nữa chính mình cách làm xác thật có điểm đáng ngờ. Vì thế hắn liền tìm chuyên nghiệp đại phu, ở trên người hắn nhẹ nhàng cắt hai đao, miệng vết thương thực thiền, sau đó dùng ăn khớp khí ăn khớp cứ như vậy. Tuy rằng hắn cũng ăn điểm đau khổ, nhưng cũng còn hảo. Chỉ cần có thể đem người cấp truy trở về, hắn là cam nguyện. Hạ Đình Chính bên kia nhưng thật ra rất sáng. Hắn khí sắc so mới vừa làm xong giải phẫu ra tới muốn tốt một chút. Thanh âm cũng mơ hồ có khí lực, hắn không biết Giang Vũ Điển thần sắc như thế nào, chỉ có thể từ hắn ngữ khí nghiền ngẫm tâm tình của hắn như thế nào. Chụp chân nhân tú mệt sao? Giang Vũ Điển nói, không mệt. Phong phú, làm minh tinh thú vị sao? Giang Vũ Điển tưởng nói không thú vị, nói tốt chơi kia như thế nào cùng tiểu hài nhi dường như. Nhưng hắn lại đích xác cảm thấy, rất có ý tứ, so với hắn tưởng tượng phải có ý tứ nhiều. Vì rằng này vòng dơ bẩn, nhưng hắn gặp qua dơ bẩn so này quá mức nhiều thấy hắn trầm mặc. Hạ Đình Chính lại cẩn thận nói, không hảo ngoạn lời nói, ngươi cùng ta về nhà đi. Chúng ta trở về đi, tựa như trước kia như vậy, chúng ta ở tại San Francisco, chúng ta một lần nữa thu dưỡng một con chó, chúng ta ban ngày đi bờ sông xem mặt trời mọc, à chính, Giang Vũ Điển đột nhiên đánh gãy hắn, không thể quay về, Hạ Đình Chính trầm mặc, Giang Vũ Điển liền nói, ta thích như bây giờ sinh hoạt, Hạ Đình Chính tư tâm, phi thường tưởng cùng Giang Vũ Điển trở lại từ trước như vậy. Hai người đều vô ưu vô lự, đây là tốt nhất trạng thái đi. Bọn họ sống được giống người nhà, so giống nhau người yêu còn muốn thân mật. Hắn có bó lớn thời gian có thể tới đả động hắn tâm, nhưng Giang Vũ Điển nói hắn thích như bây giờ. Sinh hoạt vậy ngươi cảm thấy hiện tại cao hứng sao? Làm minh tinh, Giang Vũ Điển gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến Hạ Đình Chính nhìn không thấy. Liền thấp thấp mà ừ một tiếng, Hạ Đình Chính nói. Ngươi thích cái gì ta đều duy trì ngươi, ngươi biết đến, ngươi thích làm minh tinh, cảm thấy hào chơi, cảm thấy cao hứng, ta đây liền bồi ngươi. Hắn lại lần nữa ngắt lời nói, chúng ta có từng người sinh hoạt, ngươi già đầu rồi, 32, ngươi cũng muốn kết hôn, chờ ngươi hài tử sinh ra, ngươi làm hắn nhận ta làm cha nuôi, Giang Vũ Điển suy nghĩ một ngày. Cảm thấy đây là kết cục tốt nhất, hắn cùng Hạ Đình Chính nhân sinh quỹ đạo đã bất đồng. Còn nữa nói, Hạ Hoa Cường đã chết, kia Hạ Hoa Cường gia nghiệp chỉ có thể từ Hạ Đình Chính tới xử lý. Hắn như vậy cả ngày vây quanh chính mình truyền, này giống lời nói sao? Hắn đã phi thường thực xin lỗi Hạ Hoa Cường, đem hắn coi trọng nhi tử bắt cóc, một quả chính là 8 năm, vì rằng không có dưỡng oai. Điểm này thật đáng mừng, nhưng Hạ Hoa Cường trên trời có linh thiêng như thế nào nguyện ý thấy chính mình cái này tai tinh. Sau khi chết, còn đem con hắn gắt gao buộc trụ, hắn biết khi đó Hạ Hoa Cường bệnh thật sự nghiêm trọng. Bác sĩ đều nói chuẩn bị hậu sự đi, kết quả Hạ Hoa Cường chính là bất tử, liền ở trên giường kéo, dùng ngẩng cao dược cùng dụng cụ treo mệnh, chính là muốn nhìn chính mình tắt thở. Nhìn hắn hai tử trở về, Hạ Hoa Cường mới bỏ được đi gặp Thượng Đế quả nhiên. Chính mình sau khi chết không lâu, Hạ Hoa Cường cũng đi rồi, phỏng chừng là nhi tử về nhà. hắn giải quyết xong một tâm sự, Hạ Đình Chính vừa nghe hắn ngữ khí. Cho rằng hắn còn đem chính mình trở thành tiểu hài tử. Phi thường không cao hứng, hắn muốn náo loạn, ngươi hiện tại so với ta còn nhỏ đâu, ngươi không thể nhúng tay cuộc đời của ta. Ta tuy rằng nghe ngươi lời nói, nhưng chuyện này ta không thể nghe ngươi, ta liền phải lưu tại quốc nội, lưu tại Bắc Kinh, ngươi đi đâu ta liền đi đâu. Ngươi mơ tưởng chạy, hắn nói chuyện phi thường ngang ngược vô lý, Giang Vũ Điển cảm thấy não nhân đau. Tưởng huấn hắn, mắng hắn, chính là như thế nào bỏ được. Hạ Đình Chính này còn nằm ở trên giường bệnh đâu. Hắn nói chuyện như thế nào như vậy ngang ngược vô lý. Còn trung khí 10 phần. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Gió đêm thổi, hắn nói, ngươi đem chăn nhấc lên tới. Ta nhìn xem ngươi miệng vết thương thế nào, Hạ Đình Chính trong mắt chột dạ chợt lóe mà qua còn hào. Hắn sớm có chuẩn bị, bằng không này nếu là lật xe, hắn không thể tin được chính mình sẽ bị như thế nào giáo huấn, hắn xốc lên chăn. Đem điện thoại đảo qua đi, lộ ra ăn khớp khí ăn khớp quá miệng vết thương, Trang đáng thương nói, xem xong rồi sao, đau quá. Ta chính mình cũng không dám xem, Giang Vũ Điển thấy trên người hắn những cái đó hình xăm. Thật giống như thấy trong gương chính mình, hắn bỗng chốc thấy ngực hắn phảng phất còn có chữ viết mẫu. Nhưng là có chút tiểu, màn hình đong đưa, hắn xem đến không rõ ràng. Hắn còn thấy Hạ Đình Chính không có mặc quần lót, dưới háng ngủ say cự vật, hắn xem một cái cũng đừng xem qua đi. Hảo hảo, đắp lên, đẹp sao? Giang Vũ Điển nói, ta làm ngươi không chuẩn hình xăm, ngươi như thế nào nghe nói. Hạ Đình Chính đôi mắt nhìn di động camera mặt trước, đối diện đen tuyền, mơ mơ hồ hồ có cái hình dáng. Hắn ánh mắt ôn nhu mà hoài niệm, không có chút nào đau kịch liệt, ta trên người này đó cùng ngươi giống nhau như đúc hình xăm. Sẽ cho ta một loại ảo giác, thật giống như ngươi còn sống giống nhau, sống ở trong thân thể của ta. Hảo đi, ngươi thật sự còn sống. Đây là thật sự, hắn vuốt ve xuống tay cơ. Ta muốn nhìn ngươi, Giang Vũ Điển nhìn trên màn hình Hạ Đình Chính. Cảm thấy hắn ý tưởng đã bệnh trạng, lại làm hắn động dung, bởi vì nhớ lại chính mình. Kỷ niệm chính mình, đem chính mình văn ở trên người hắn, hắn tuy rằng đời trước không có hai từ. Nhưng là dưỡng một cái Hạ Đình Chính, không mệt hắn trong lòng chợt mềm nhũn. Đứng dậy về phòng, chờ hạ, ta đi bật đèn, hắn nếu không đi bệnh viện xem Hạ Đình Chính. Kia hắn cũng muốn ở tại võ quán ký túc xá, Giang Vũ Điển một người trụ một gian, bất quá phong tiểu, hắn khai đèn, Hạ Đình Chính còn không có thấy người khác, liền nghe thấy Giang Vũ Điển nói. Đợi chút, ta phô cái chăn, không địa phương ngồi, chờ hắn phô hảo sạch sẽ đệm chăn. Lúc này mới rảnh rỗi, hắn nằm lên giường, nắm di động, ly mặt 30cm xa cùng hắn trước kia kia trương gương mặt. Tựa hồ không có bất luận cái gì tương tự chỗ, chỉ có cặp mắt kia, kia trong ánh mắt nội dung, là Hạ Đình Chính sở quen thuộc, hắn nhìn người này. Trong nháy mắt cùng trong trí nhớ trùng hợp đại ca, hắn thấp giọng gọi. Ta hảo may mắn. Ngươi còn sống, Hạ Đình Chính biết hắn ngày mai muốn quay chụp. Vì rằng không tha, nhưng cũng không dám quá nhiều chậm trễ hắn thời gian. Hàn huyên một lát liền treo, Giang Vũ Điển tắt đèn. Hắn lẳng lặng mà nhìn hắc ám ngoài cửa sổ. Bên tai nghe thấy kẹo kẹt thanh âm. Có lẽ là lão thử, phòng ở cũ. Tổng hội có loại này sinh vật này sinh, ngày kế. Tiết mục tổ nhất nhất đem người đánh thức. Giang Vũ Điển cùng Cổ Thu Bình đều không cần hóa trang. Chỉ có Thư Như Ý ở hóa trang. 8 giờ tả hữu, ăn xong rồi cơm sáng. Hồng đội 3 người, cùng với võ quán tiểu sư phó. Đi bên ngoài phát truyền đơn chiêu sinh, minh tinh tuy rằng chịu người truy phủng. Nhưng Đài Loan phim truyền hình cái loại này bị mấy trăm cái fan não tàn điên cuồng đuổi theo mấy. Cái phố cốt truyện là không tồn tại. Nhiều lắm chính là có rất nhiều người vây xem, chụp ảnh, 4 người 22 phân tổ, đã phát một buổi sáng truyền đơn, có người cảm thấy hứng thú liền trực tiếp lưu lại liên hệ phương thức. hoặc là trực tiếp theo truyền đơn thượng địa chỉ qua đi báo danh tuyên truyền đơn thượng. Võ quán cung cấp vài loại lựa chọn, có mẫu giáo bé lớp lá, còn có nữ tử phòng thân ban. Mỗi một loại giá cả đều viết phi thường kỹ càng tỉ mỉ, mẫu giáo bé là 20 người một cái ban. Lớp lá còn lại là 50 người ban. Đinh quán trường đặc biệt chột dạ, 20 cái học sinh lúc này mới kêu mẫu giáo bé a. Chúng ta một năm đều chiêu không được 20 cá nhân, lại còn có phân giờ dạy học. Có mỗi tuần 2 giờ khóa, cũng có mỗi tuần 4 giờ, có tổng cộng 64 giờ dạy học chương trình học. Cũng có 48, 32 giờ dạy học lựa chọn, nói cách khác. Thấp nhất 999 nguyên, liền có thể báo danh một cái 32 giờ dạy học phần ăn, tới rồi buổi chiều. Bốn người càng là trực tiếp, ở thương nghiệp khu thương trường cửa mượn nơi sân, bên này có đáp tốt sân khấu. Tựa hồ là vì một cái thời trang trẻ em thiết kế thi đấu sở dựng sân khấu. Bất quá thi đấu vừa lúc kết thúc. Bọn họ cùng ban tổ chức thương lượng một chút, này sân khấu vừa lúc có thể thuê cho bọn hắn, mà bọn họ mượn sân khấu. Hấp dẫn dòng người phương thức càng là gọi người ngoài ý muốn, tiểu sư phó cầm trong tay đại loa. Lôi kéo yết hầu kêu, vứt tú cầu chiêu thân, tới nhìn một cái, coi một chút, vứt tú cầu chiêu thân. Dường như bán phá giá quần mùa thu giống nhau, quốc dân nữ thần Thư Như Ý liền đứng ở kia lâm thời. Dán tinh võ võ quán, dùng võ kết bạn thông báo tuyển dụng sân khấu thượng, trong tay cầm cái thương trường đẩy mạnh tiêu thụ 10 đồng tiền mua tiểu bóng cao su. Vừa nghe vứt tú cầu, mọi người đều vây xem lại đây, nhìn xem là chuyện như thế nào, vừa thấy liền nhịn không được kinh ngạc. Đây là Thư Như Ý sao? Tà ma ơi, như thế nào vứt tú cầu đâu? Lại vừa thấy, Nga nguyên lai là thu tiết mục đâu? Chỉ một thoáng, toàn bộ phố buôn bán dòng người toàn bộ bị hấp dẫn lại đây, tiếp theo. Cổ Thu Bình cũng thượng đài, hắn không biết đi nơi nào tìm dâu cá chê, dán ở trên môi phương, một bộ cổ nhân hóa trang. Hắn đứng ở Thư Như Ý bên cạnh, lão hủ là tinh võ võ quán Cổ Thu Bình, đây là tiểu nữ Như Ý, hôm nay cố ý tại đây phong thủy bảo địa vứt tú cầu chiêu rể hiền. Tiểu nữ kế tiếp sẽ đem tú cầu vứt đến trong đám người. Ai nhận được tú cầu, ai liền đi lên cùng lão hủ luận bàn. Luận bàn thắng, tiểu nữ liền gả cho hắn. Cổ Thu Bình biểu diễn qua rất nhiều võ hiệp điện ảnh. Người khác bản thân liền mang theo một loại chính phái hiệp nghĩa khí chất. Chẳng sợ ăn mặc hiện đại trang phục, dán chẳng ra cái gì cả dâu cá chê. Kiềm mãn cấp lời kịch bản lĩnh như cũ phi thường lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục chủ ý này là mới vừa. Rồi Giang Vũ Điển nghĩ đến, bởi vì bọn họ nếu là đáp đài nói dùng võ kết bạn. Ai dám đi lên cùng cổ xưa sư luận bàn, nếu lấy vứt tú cầu chiêu thân, danh nghĩa, đương nhiên sẽ có rất nhiều người nguyện ý lên đây. Hơn nữa người thường sức chiến đấu, tự nhiên vô pháp cấp cổ xưa sư so sánh với. Cho nên cổ xưa sư phía trước đã liên hệ chính mình một cái gánh hát đồ đệ. Làm cho bọn họ phân lưu đứng ở dưới đài, như vậy mang theo nhất định cốt truyện. Càng thú vị vị tính, hiện trường xem người nhiều. Đến lúc đó tiết mục bá ra, bọn họ màn ảnh nhất định cũng là nhiều nhất kế tiếp. Liền xem các vị thiếu hiệp bản lĩnh. Cổ Thu Bình nói xong, cười dài 3 tiếng. Dưới đài có cổ xưa sư đồ đệ bắt đầu ồn ào. Trong lúc nhất thời trong đám người ầm ĩ, không ít nam đồng chí đều cao giọng hô to, nữ thần, gả cho ta, Thư Như Ý kỹ thuật diễn không thể nói đỉnh hào, còn thường thường bị phun tào kỹ thuật diễn xấu hổ, nhưng Mỹ là thật đẹp, băng cơ ngọc cốt, gọi người lóa mắt Mỹ, nàng muốn nói lại thôi, trong tay phùng tú cầu. Siêu dưới đài Giang Vũ Điển phương hướng ném đi, đây cũng là trước tiên thương lượng tốt tối hôm qua. Giang Vũ Điển cùng cổ xưa sư luận bàn có bao nhiêu xuất sắc? Mọi người đều rõ như ban ngày, cho nên khiến cho hai người bọn họ làm một cái mở màn. Đến lúc đó có người qua đường lộ thấu đã phát Weibo. Khẳng định có người sẽ thấy Weibo, do đó mộ danh tiến đến kia tú cầu. Chuẩn xác không có lầm mà vứt cho Giang Vũ Điển, rằng Vũ Điển bình tĩnh trên mặt đất đài. Dưới đài người xem vừa thấy. Gì, này không phải cái kia ai? Thích ăn đậu hủ thúi cái kia sao? Kia không phải nãy nhiều hơn mật ong sữa bò cái kia quảng cáo thượng minh tinh sao? Ta biết hắn, Giang Vũ Điển a. Có tiểu mê muội muốn điên rồi, Giang Vũ Điển dài quá một chương tiêu chí mặt. Vóc người lại đẹp chân lại trường, chân nhân lại xoái đến rối tinh rối mù, hướng trên đài vừa đứng. Xuyên tăng cao dày hắn chính là 1855 nam mô, giống đêm qua như vậy. Hắn cùng Cổ Thu Bình triển khai gọi người hoa cả mắt luận bàn. Bất quá Cổ Thu Bình biết hắn sợ đau, cũng liền sẽ không dùng sức khí, càng sẽ không thương đến hắn. Giang Vũ Điển cũng là tương đồng, hai người chiêu thức nhìn mơ hồ, người một quyền ta một chân, tốc độ cực nhanh, đánh nhau đến xuất sắc vạn phần. So điện ảnh đều đã ghiền, mê muội càng điên rồi. Trăm triệu không nghĩ tới cái này khóc bao còn như vậy ngậm. Dưới đài liên thanh trầm trồ khen ngợi, hai người ước chừng chiến đấu 10 phút có thừa. Giang Vũ Điển cảm giác không sai biệt lắm, cùng Cổ xưa sư đúng rồi cái ánh mắt, hắn liền bại lui, Cổ Thu Bình nói. Quá tiếc nuối, tiểu nữ chỉ có thể lại vứt một lần tú cầu, Giang Vũ Điển đang muốn xuống đài. Cổ Thu Bình kêu trụ hắn, thiếu hiệp dừng bước, Giang Vũ Điển dừng lại bước chân. Cổ Thu Bình nói, cứ việc thiếu hiệp bại bởi lão hủ, nhưng thiếu hiệp công lực thâm hậu, không ngại tới ta Tinh Võ võ quán đảm nhiệm võ sư. Ngươi xem, đây là chúng ta võ quán báo danh chỗ, hắn thuận tay một lóng tay. Đánh cái quảng cáo, hắn chỉ vào địa phương là sân khấu bên trái. Nơi đó đáp một cái bàn. Ngồi vài người, lập một cái thẻ bài, viết Tinh Võ võ quán, hiện trường báo danh chỗ, võ quán tiểu sư phó liền ở nơi đó tọa chấn. Còn có Giang Vũ Điển trợ lý Kim Chiêu Đệ, Cổ xưa sư cùng Thư Như Ý trợ lý cũng đều ở nơi đó. Giải đáp mọi người cố vấn nghi vấn, đăng ký báo danh, bên cạnh còn dừng lại một chiếc tiểu ba xe. Nếu có người muốn đi võ quán nhìn xem. Ngồi đầy một chiếc tiểu ba liền chuyến xuất phát, có người không hiểu đây là cái gì. Còn tưởng rằng là Cổ Thu Bình ở Bắc Kinh khai cái võ quán. Đều sôi nổi tới báo danh, còn nói, bao nhiêu tiền, à như vậy tiện nghi à. Kia chính là Cổ xưa sư ai? Không phải Cổ xưa sư khai võ quán, Cổ xưa sư cũng không giảng bài. Võ quán có khác sư phó, chủ yếu giáo hình ý quyền. Vị này tiểu sư phó chính là chúng ta Đinh quán lớn lên đại đệ tử, có người vừa nghe không phải Cổ Thu Bình giáo, lập tức liền đổi ý, không báo danh, nhưng cũng có không ít người hiện trường liền giao tiền báo danh, nhất tiện nghi ban. Còn không đến 1000, đối rất nhiều người tới nói, đây đều là có thể gánh vác, hơn nữa nữ tử phòng thân ban, đây cũng là cái thực tốt ý tưởng. Không ít nữ tính đồng chí thấy được liền báo, cùng lúc đó. Ở võ quán bên kia phụ trách chiêu sinh Đinh quán trường. Từng cái cấp bạn cũ gọi điện thoại, hỏi bọn hắn nguyện ý lại trở về cấp võ quán giảng bài sao, Đinh quán lớn lên ở trong điện thoại than. Thở khóc lóc mà nói, chúng ta Tinh võ thượng cái TV tiết mục còn không có bá đâu, bất quá thật nhiều người đều báo danh. Ta đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy học sinh. Trở về đi, Tình võ yêu cầu ngươi, có chút sư phó chuyên môn tới vừa thấy. Thấy võ quán làm nổi lên trang hoàng, còn có camera, vừa nghe Đinh quán lớn lên lời nói, còn muốn thêm tiền lương. Cảm thấy võ quán đây là muốn xoay người a, liền lập tức từ trước, tính toán trở về tiếp tục ở võ quán giảng bài, Giang Vũ Điển bên này hạ đài. Tú cầu lại vứt cho Cổ Thu Bình đồ đệ, có đôi khi cũng sẽ không cẩn thận vứt cho người xem. Người xem đặc biệt thẹn thùng trên mặt đất đài, Cổ xưa sư thủ hạ lưu tình, cùng người đánh ước 30 giây, liền đem người cấp chế phục một cái buổi chiều kết thúc. Dưới đài nhất thống kế, thế nhưng có 300 nhiều người báo danh, báo 999 kia đương người chiếm đa số. Hơn nữa vừa nghe báo danh có thể gác lại. Nói cách khác tưởng khi nào bắt đầu học liền khi nào bắt đầu học. Nhưng nếu tưởng lui phí, chỉ có thể lui một nửa. bởi vì dư lại một nửa đều quyên cấp A kế hoạch công ích quỹ hội, hơn nữa vừa nghe nói qua võ quán. Đầy năm khánh, còn muốn chướng hồi giá gốc, không ít người tồn một cái chiếm tiện nghi tâm tư, liền trước đem tiền giao, cầm biên lai lại nói, sắp trời tối sầm xuống dưới. Mọi người dẹp đường hồi phủ, tòa ăn ở võ quán cửa chờ, nhân viên công tác một hồi tới, liền ăn thượng nóng hầm hập đồ ăn, Giang Vũ Điển không biết. Bởi vì người qua đường lộ thấu, hắn lại một lần thượng hot rất thích ăn tuyết ruột cá. Ta thật sự phấn thượng Giang Vũ Điển. Hôm nay thấy chân nhân, xoái đến tạc nước, không khoa trương, so TV thượng xoái nhiều, tạc siêu xoái, hơn nữa mưa nhỏ điểm thân thủ hảo bồng. Thuận tiện cũng thổ lộ cổ Thu Bình lão sư, còn thấy thư như ý nữ thần ha ha ha, nữ thần hảo mỹ, tâm, dây chụp video, hắn lên hot rất trọng điểm không phải bởi vì hắn xoái, mà là bởi vì hắn vũ lực giá trị bạo biểu, sợ tới mức người mắt kính đều rớt, hảo đi, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn xoái, vẫn là Phương Niệm ở đàn thượng vừa nói. Giang Vũ Điển mới phát hiện chính mình lại thượng hot search, hắn cùng Cổ Thu Bình cùng nhau thượng. Hot search, hắn mới vừa bước lên chính mình Weibo, liền tạp đến nhanh chóng thối lui. Thử thật nhiều thứ, cuối cùng download quốc tế bản một lần nữa đổ bộ. Mới hảo, fan tân tăng 200 vạn, chuyển phát 10 vạn, bình luận 10 vạn, điểm tán 32 vạn, hắn có 600 vạn phấn, hơn nữa vừa thấy hắn thượng điều uống mật ong sữa bò tự chụp. Weibo, phía dưới bình luận đều tạc, hắn từ hạt mưa đệ đệ, tấn chức thành hạt mưa lão công, hắn có loại kỳ diệu. Nói không nên lời cảm giác có 600 vạn người chú ý hắn. 10 vạn người bình luận hắn, vài vạn người ta nói thích hắn, vạn năm không đăng Weibo. Mỗi lần chỉ có tuyên truyền điện ảnh mới phát Weibo của Thu Bình cũng xoay tân lãng giải trí mang. Hot search tác Weibo, tác Giang Vũ Điển, không tiếc khen mà phủng hắn, Giang Vũ Điển cũng chuyển phát Weibo. Cùng cổ xưa sư thương nghiệp lẫn nhau thổi một phen, nói ngày mai cấp cổ xưa sư mua đậu hủ thúi, thư như ý ở dưới bình luận nói. Ăn đậu hủ thúi, không mang theo ta, cô lập các ngươi. Thi tiểu bang bên kia thấy hot search, cũng chạy nhanh liên hệ Giang Vũ Điển. Câu đầu tiên lời nói chính là, công ty tính toán cho ngươi cung cấp ký túc xá, cho ngươi cung cấp bảo mẫu xe, kéo dài hiệp ước, cảm ơn tiểu bang ca, hắn nhưng thật ra không có trực tiếp ở trong điện thoại cự. Tuyệt, có cái gì chờ ta này kỳ tiết mục thu kết thúc rồi nói sau. Thi tiểu bang chỉ có thể nói tốt, công ty ở mặt trên tạo áp lực. Làm hắn cần thiết đến làm Giang Vũ Điển ký tân hiệp ước, Giang Vũ Điển lúc trước chỉ ký 5 năm. Ai có thể nghĩ đến hắn vừa xuất đạo là có thể hồng. Hơn nữa hồng đến như vậy nhanh chóng, 3 ngày 2 đầu lên hot search, thế nhưng còn bế lên Cổ Thu Bình đùi. Cổ Thu Bình là ai a? Quốc tế siêu sao a? Hollywood đều biết đến Trung Quốc đánh võ siêu sao. Spielberg đều thỉnh hắn diễn qua điện ảnh. Thi tiểu bang đã ẩn ẩn dự cảm đến, Giang Vũ Điển lập tức liền phải lửa lớn, lập tức liền phải biến thành giới giải trí lưu lượng, hắn không khỏi nhớ tới chính mình trước kia đối Giang Vũ Điển thái độ tới. Giống như, cũng không tính đặc biệt kém đi, chính là bởi vì hắn vội, không thế nào quản hắn, như là mấy ngày nay bọn họ thu tiết mục, thi tiểu bang đều là đi theo Bùi Tư Mạc vị kia não tàn công tử ca. Bùi Tư Mạc thường xuyên có một ít lệnh người hít thở không thông thao tác. Hắn không thể không nhìn điểm, miễn cho hắn có tới một phen thần giống nhau thao tác mà hắn không thế nào quản Giang Vũ Điển cũng. Là vì, hắn đối Giang Vũ Điển tương đối yên tâm, biết hắn là có chỉ số thông minh, sẽ không tùy tiện sằng bậy. Không giống Bùi Tư Mạc, hắn đã tính toán hảo, ngày mai buông đỉnh đầu công tác. Tự mình lại đây đi theo, cùng lúc đó, nhìn đến Weibo hot search, lại nhìn đến những cái đó xưng hô Giang Vũ Điển vì lão công mê muội. Hạ Đình Chính tức giận đến phổi đều phải tạc, hắn miệng vết thương đều tức giận đến nứt ra rồi. Đại phu lại lần nữa cho hắn ăn khớp, thuốc tê cũng không đánh, đại phu ăn khớp đến một nửa, hắn kế để bụng đầu. Lập tức cấp Giang Vũ Điển đánh một hồi video điện thoại, hiện tại còn không có kết thúc thu, nhưng Giang Vũ Điển thấy là hắn, liền đi tới bên ngoài sân dưới tàng cây, tiếp video thỉnh cầu, camera nguyên bản đi theo hắn. Hắn tỏ vẻ đây là tư nhân điện thoại, camera đại ca liền không tiếp tục đi theo hắn, chỉ xa xa mà chụp hắn một cái bóng dáng, video một hồi. Giang Vũ Điển liền thấy Hạ Đình Chính một trương ủy khuất mặt. Gương mặt kia thượng tràn ngập vẻ đau xót, cái trán cùng cái mũi còn chảy ra không ít mồ hôi, Giang Vũ Điển tâm căng thẳng. Hắn quan tâm Hạ Đình Chính, phi thường quan tâm, vô luận như thế nào hắn cũng vô pháp che giấu sự thật này, ngươi làm sao vậy? Hắn lộ ra khẩn trương chi sắc, miệng vết thương nứt ra, hắn anh tuấn khuôn mặt thượng tất cả đều là đáng thương, tiểu cầu dường như, video vừa truyền, Giang Vũ Điển thấy đại phu đang ở vì hắn một lần nữa ăn khớp, như thế nào sẽ nứt ra? Ngươi có phải hay không động tác lớn? Ngươi không thể an an phận phận nằm ở trên giường. Giang Vũ Điển muốn mắng hắn, lại nhịn xuống, bao lớn cá nhân, như vậy bướng bỉnh, Hạ Đình Chính đặc biệt đau đến kêu lên một tiếng. Giang Vũ Điển liền cái gì chửi rủa chỉ trích đều nói không nên lời, ta không bướng bỉnh. Ta liền ở trên giường không nhúc nhích, đi tiểu đều ở trên giường dùng nước tiểu quản, ta chính là, hắn dừng một chút, muốn nói lại thôi, chính là cái gì? Ăn khớp xong rồi, Hạ Đình Chính cảm nhận được từ bụng giải rác đến khắp người đau đớn. Hắn trên đầu đều là hãn, thần sắc mang theo mê mang mà nhìn di động trước trí. Ta vừa mới thấy Weibo, thấy như vậy nhiều người thích ngươi, ta vì ngươi cao hứng, chính là ngươi cũng không hề là ta một người, ta quá sinh khí, quá khổ sở, ngươi rõ ràng vẫn luôn, đều là của một mình ta, Giang Vũ Điển như thế nào có thể nghĩ đến là loại này không đáng tin cậy. Nguyên nhân, hắn quả thực khí cười, lại cảm thấy Hạ Đình Chính buồn cười, cảm thấy hắn ấu trĩ. Lại cảm thấy hắn làm người đau lòng, hắn nhìn màn hình kia trương lớn tuổi rất nhiều khuôn mặt. Thấp giọng nói, ta khi nào là ngươi một người? Vẫn luôn là, từ trước kia đến bây giờ, từ hiện tại đến tương lai, Hạ Đình Chính kiên định mà nói, tác giả có lời muốn nói. Viết tổng nghệ nơi này ta chính mình là thực châm, giảng đạo lý có loại này tiết mục ta sẽ mỗi ngày truy các chính là không có QAQ. Hết chương.